Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Bạch Trạch nói chuyện. Sáng sớm lang lãng tiếng đọc sách tự trong gió lạnh truyền ra. Abo lần ếch Phật ca, cùng cùng Coca-Cola mà A Thanh âm nương theo lấy liên tiếp quái dị chu lên. Lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Cách đó không xa chính đang chém giết lẫn nhau tranh đoạt đồ ăn đàn thú nghe được cái kia lang lãng. Thanh âm, không khỏi ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống làm thức ăn chém giết. Thời gian ung dung, lại tại vô thanh vô tức trôi qua một tháng. Hô tương đương hút tương đương hô tương đương hút tương đương dương tam dương đứng tại động miệng. Đối với chân trời mặt trời mới mọc cố gắng hít vào khí. Ta nói ngươi cái này ngu xuẩn tiểu man tử. Cả ngày đối với mặt trời hút cái gì gió bắc. Một đạo ông cụ non lời nói tự phía sau vang lên. Ta đang hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa. Ngươi không hiểu. Dương Tam Dương vô ý thức trả lời một câu. Sau đó nói đến một nửa im bặt mà dừng. Động tác dừng lại. Thân thể đang khe khẽ run rẩy, tràn đầy không dám tin xoay người. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bạch trạch thần thú. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Lại, nghe hiểu ngươi nói chuyện có cái gì ly kỳ? Lời này của ngươi ngữ mặc dù quái dị, nhưng lão gia ta tốt xấu cũng nghe một tháng. Làm sao sẽ không hiểu? Tốt xấu lão gia ta cũng là tiên thiên thần thánh có phải hay không? Bạch trạch dựa nghiêng ở hang đá trên vách tường. Lập đứng người dậy ôm móng, run lấy nhà mình bắp đùi, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, lộ ra một bộ ý không ngoài ý muốn, kinh hỉ không biểu lộ. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem bạch trạch, trong ánh mắt để lộ ra một vệt quái dị, sau đó đem bạch trạch tự trên mặt đất nhổ đứng lên nâng ở trong tay. Hoan hỉ lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, ha ha ha. Ha ha ha, ngửa mặt lên trời cười to, sở hữu phiền muộn đều tuyên tiết ra ngoài. 6 năm qua không người giao lưu buồn khổ, cái kia cỗ phiền muộn chi khí vừa tan tận, buông ra lão ra, người cái này ngu xuẩn tiểu man tử, còn không mau mau thả ta ra. Bạch trạch tại dùng sức giãy giụa, man tử, không không không, ta không phải man tử, ta là người. Người ngươi hiểu không? Dương Tam Dương không để ý tới bạch trạch phản kháng, dùng sức lột lấy đối phương lông tóc. Ta không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy ngu. Bạch trạch một bộ nhìn thằng ngốc giống như biểu lộ nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Cái kia cỗ xem thường cho dù là cách rất xa, hắn cũng có thể cảm thụ được. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, lão gia ta cao quý vô cùng. Phanh tương đương, bạch trạch trực tiếp rơi trên mặt đất. Rơi choáng đầu hoa mắt. Tiểu man tử, ngươi dám như vậy đối với lão gia. Ngày sau lão gia ta không phải phải thừa kế ngươi. Lời nói im bặt mà dừng. Dương Tam Dương sắc mặt quái dị. Kế thừa ta cái gì? Không có gì. Ngươi cái này ngôn ngữ hảo hảo quái dị. Lão gia ta đi khắp đại hoang vạn tộc. Nhưng lại chưa bao giờ đã nghe qua ngươi loại ngôn ngữ này. Vì học tập ngươi loại ngôn ngữ này, lão gia ta rơi không ít lông tóc, bạch trạch nói sang chuyện khác. Ngược lại là quên song phương bây giờ có thể câu thông. Kém chút nói lỡ miệng, lão tổ là gì thân phận, thế nhưng là trong truyền thuyết thần thánh bạch trạch. Dương Tam Dương mặt mang hiếu kỳ hỏi một câu, không sai, chính là lão gia ta. Ngươi cái này tiểu man tử vận mệnh tốt, dĩ nhiên gặp lão gia ta, ngày sau tiểu tử ngươi vận mệnh tốt liền đến. Bạch trạch run run người bên trên bùn đất, chỉ là phối thêm cái kia dán không kéo mấy lông tóc. Thấy thế nào làm sao hạ giá, phảng phất một con chó đất giống như, làm cho lòng người bên trong khó mà dâng lên lòng kính sợ. Ngươi nếu là tiên thiên thần thánh, vì sao bị một đàn dã thú đuổi theo? Tiên thiên thần thánh cũng không có ngươi như vậy chật vật a. Dương Tam Dương rất là hoài nghi nhìn xem bạch trạch. Bạch Trạch nghe vậy im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lộ ra một vệt yêu thương biểu lộ. Ngươi cái này tiểu man tử biết cái gì? Lão gia ta đây là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Đối đãi ta vượt qua kiếp nạn, đến lúc đó ngươi liền biết ta lợi hại. Vừa nói chuyện, liếc mắt nhìn về phía Dương Tam Dương. Tiểu man tử, trên người ngươi có mấy món bảo vật, ngược lại là có thể miễn cưỡng nhập lão gia pháp nhãn của ta. Ngươi như nhanh chóng dâng lên, chiếm được lão gia ta vui vẻ. Lão gia ta cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Phanh tương đương, Dương Tam Dương nắm đấm rơi đập, đánh Bạch Trạch chạy trối chết, nhưng lại bị Khốn Tiên thằng nháy mắt cầm trở về, chỉ là vô lực giãy giụa lấy. Ngươi dám đối với lão gia ta vô lễ. Nói chuyện cẩn thận, Dương Tam Dương tả hữu khai cung, đánh cái kia Bạch Trạch vừa đi vừa về lắc lư. Đừng muốn động thủ, đừng muốn động thủ. Chúng ta nói chuyện cẩn thận là được. Nói chuyện cẩn thận là được. Bạch Trạch liên tục nhận sợ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Không cần thiết như vậy dày vò. Hừ, Dương Tam Dương thu Khốn Tiên thằng. Sau đó buông ra Bạch Trạch. Lúc này mới đúng. Tiểu man tử, ngươi có chút khinh người quá đáng. Bạch Trạch biệt khuất nói. Ta có danh tự. Ta gọi bàn. Dương Tam Dương lại giơ lên nắm đấm. Đừng gọi ta tiểu man tử. Bàn. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Đừng muốn động thủ tổn thương hòa khí. Bạch Trạch liên tiếp lui về phía sau. Dương Tam Dương thu nắm đấm. Bất mãn hừ hừ vài tiếng. Tiểu man, bàn, người cái kia mấy món bảo vật muốn hay không mượn ta chơi một hồi. Bạch Trạch xẹt tới. Trong mắt tràn đầy lấy lòng hương vị. Mượn ta bảo vật. Không được không được. Khó mà làm được. Dương Tam Dương lắc đầu liên tục. Đây là ta sống yên phận bản lĩnh. Há có thể cho ngươi mượn chơi đùa. Đừng nhỏ mọn như vậy. Chúng ta cũng là quen biết đã lâu. Làm gì như vậy keo kiệt. Bạch Trạch lời nói thật lưu. Dĩ nhiên liền keo kiệt đều học xong. Vừa nói, trực tiếp đi túm Dương Tam Dương eo mang. Cả kinh Dương Tam Dương liền vội vàng che bên hông. Ngươi muốn làm gì? Còn không mau một chút buông tay. Không thả, trừ phi ngươi đem bảo vật này mượn ta chơi Tam Thiên. Bạch Trạch gắt gao dắt lấy eo mang. Đánh chết cũng không buông tay. Dương Tam Dương chớp mắt. Ngươi muốn mượn ta bảo vật chơi. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Chỉ là ngươi sẽ trường sinh bất tử thần thuật sao? Cái gì? Trường sinh bất tử? Bạch Trạch động tác sửng sốt. Sau đó gãi gãi đầu. Chúng ta tiên thiên thần chi. Trời sinh liền có thể thọ cùng trời đất. Đây là trời ban bản lĩnh. Thần thông càng là ông trời giao phó. Ta nơi nào có trường sinh bất tử thần thuật truyền cho ngươi? Ngươi cái này tiểu man tử dã tâm thật không nhỏ. Dĩ nhiên nghĩ đến trường sinh bất lão. Không có, không có, thật không có. Dương Tam Dương mặt mang không cam lòng. Tự nhiên là không có. Bạch Trạch lắc đầu. Chúng ta trời sinh thọ cùng trời đất. Ai sẽ đi học tập loại kia hậu thiên bản lĩnh? Ai? Dương Tam Dương trong lòng một trận thất lạc. Khốn Tiên thằng buông ra. Mặc cho Bạch Trạch thưởng thức. Học không được tiên thiên thần thuật. Cầu không được trường sinh bất tử, chính mình cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hóa thành xương khô. Lão tổ sẽ không, nhưng lại cũng không đại biểu thế gian không có cái kia kéo dài tuổi thọ bản lĩnh. Nhìn thấy Dương Tam Dương thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ đó, thể cốt phảng phất bị móc sạch, Bạch Trạch nhịn không được an ủi một câu. Thật chứ, lão tổ không có lừa ta. Dương Tam Dương vui mừng nói, tự nhiên không có lừa ngươi, lão tổ ta là tiên thiên thần thánh, sao lại lừa gạt ngươi cái này tiểu man tử. Bạch Trạch khinh thường cười một tiếng, lúc này Dương Tam Dương thế nào nghe trường sinh bất tử chi diệu thuật. Liền liền đối phương mở miệng gọi mình tiểu man tử cũng không kịp so đo. Vội vàng nói, còn xin lão tổ chỉ giáo, ta là thật không có. Bạch Trạch thả tay xuống bên trên dây thừng, sắc mặt chăm chú nhìn Dương Tam Dương. Thế gian này chúng sinh muốn tu hành lại chia làm ba loại, mong rằng lão tổ chỉ giáo. Dương Tam Dương đầu tiên là sắc mặt thất vọng, lập tức nhưng lại vội vàng nói, loại thứ nhất chính là tiên thiên thần thánh, trời sinh có thể lĩnh hội pháp tắc, vừa ra đời liền có thể trường sinh bất tử. Bạch Trạch duỗi ra một ngón tay chỉ mình, tỉ như nói lão tổ ta thật ao ước các ngươi tiên thiên thần linh, ông trời loại nào bất công, chúng ta hậu thiên sinh linh sinh vội vàng mấy chục năm, các ngươi lại trời sinh siêu thoát biển khổ. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, cái này loại thứ nhất không đề cập tới cũng được, ông trời bất công. Bạch Trạch nhìn Dương Tam Dương toàn thân trên dưới, tất cả đều là chư thần đều không cầu được bảo vật, không khỏi khóe miệng co giật một chút, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được, chỉ là nói, vậy liền nói loại thứ hai. Loại thứ hai chính là chư thần hậu duệ, cũng như yêu thú kia, chỉ cần một ngày kia mở linh trí, tự nhiên có thể hiểu ra phương pháp tu luyện, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, đại thiên thế giới chư thiên 1 triệu tộc. Nhân tộc ở trong mắt chúng ta chính là không khai hóa dã thú. Loại này đoán chừng cũng quá sức. Người nhân tộc không từng có tiên thiên thần chi, càng không huyết mạch chi lực. Bạch Trạch gật gù đắc ý. Dương Tam Dương cười khổ nói, cái này một loại không đề cập tới cũng được. Không đề cập tới cũng được. Lại không biết loại thứ ba có thể thích hợp ta. Một nhóm man tử bên trong thế mà xuất người như thế một cái dị số. Năm nào có lẽ thật là có cơ hội đã có thành tựu. Bạch Trạch trên dưới đánh giá Dương Tam Dương nhất biến. Ngươi nếu chịu đáp ứng đem trên thân sở hữu bảo vật đều mượn ta tùy ý thưởng thức, ta liền nói cho ngươi. Dương Tam Dương chán nổi gân xanh lên, hung hăng nắm đấm. Lão tổ đã học được tiếng nói của ta, khi cũng biết có một cái từ ngữ gọi là người là dao thớt, ta là thịt cá ư? Bạch Trạch thân thể run một cái, cho dù là không biết, nhưng lúc này phối hợp với Dương Tam Dương biểu lộ, cát vu lớn nhỏ nắm đấm, hắn cũng là đã biết, mà thôi, ai kêu lão gia ta bây giờ ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể nói cho ngươi biết. Bạch Trạch nháy mắt lựa chọn nhận sợ. Cái này tiểu man tử thế nhưng là thật dám xuống tay. Không để ý chút nào cùng chính mình tiên thiên thần chi thân phận. Nhìn thấy Dương Tam Dương thu hồi nắm đấm, sắc mặt cung kính nghe. Sau đó Bạch Trạch cúi đầu xuống vuốt vuốt khốn tiên thằng. Cái này loại thứ ba, chính là những đại hoang kia bên trong có thần chi mở ra thánh địa, chuyên môn vì đại hoang sinh linh giảng đạo, tìm hiểu ra nghịch cải thiên mệnh pháp môn, tương trợ nhà mình không có thiên phú hậu bối tu luyện. Thần đế cùng ma tổ giao thủ, song phương đại quân tử thương vô số, thần linh trận doanh nan địch ma tổ trận doanh, hiểu được tiên thiên tu hành chung quy là số ít, thế là tại thần đế, ma tổ riêng phần mình chủ trì dưới, đại hoang bên trong vô số chư thần đau khổ lĩnh hội, hội tụ vô số trí tuệ chi hòa, tóm lại là vì chúng sinh tìm kiếm đến một tuyến siêu thoát cơ hội. Chỉ là cái này siêu thoát cơ hội mặc dù có, nhưng nghĩ nắm chặt lại cần thiên tư. Đại hoang vạn tộc sinh linh vô số, có thể bước vào con đường tu hành chung quy là số ít. Có tiên thiên thần linh nhìn thấy nhà mình hậu duệ chết già, chung quy là bế quan không ra tìm hiểu ra một chút hy vọng sống. Không ngừng đem thần đế tìm hiểu ra pháp môn cải tiến, tương trợ những không thể kia thức tỉnh huyết mạch hậu bối đạp lên con đường tu hành. Mặc dù nhiều lần cải tiến, nhưng đối với thiên tư đến nói vẫn như cũ yêu cầu cực cao. Theo Bạch Trạch, Dương Tam Dương đời này là khỏi phải nghĩ đến. Một cái đề hạ tiểu man tử, mặc dù được đại vận nói, nhưng nếu muốn tìm hiểu cái kia pháp quyết, nhưng cũng là muôn vàn khó khăn. Lão tổ nhưng có diệu quyết.